Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 phi lôi thần chi thuật. Chương 278 phi lôi thần chi thuật không học là không có khả năng. Ba người thành thành thật thật chạm hảo, nghe nhị đại Hokage giảng thuật phi lôi thần cơ sở lý luận. Heo heo phát hiện chính mình bán manh đối nhị đại Hokage không hảo xử. Chỉ có thể ngồi xổm nơi xa cho các nàng cố lên, lão sư. Ngươi nghe hiểu sao? Nghe được một nửa thời điểm, Ino nhỏ giọng dò hỏi Sunet thực ngạo kiều mà nâng cầm lên. Đương nhiên, mấy thứ này nhiều đơn giản a. Vừa nghe liền minh bạch thiệt hay giả. Ino vẻ mặt hồ nghi, nàng lại hỏi Shizun, sư tỷ, ngươi nghe hiểu sao? Đại Bạch Chân sư tỷ biểu tình phi thường xấu hổ. Trên trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Ngoặc kép, cái này, ta ở học tập nhẫn thuật phương diện ngộ tính từ nhỏ liền rất kém, Shizun, nhẫn, hiền, trị số 1. Chút đều không thấp, tương phản, còn rất cao. Bất quá nàng xác thật học được thực cố hết sức, phi lôi thần chi thuật thật sự là quá khó. Nói là thuấn thân thuật một loại cao cấp ứng dụng, thực tế bên trong còn có đại lượng cùng phong ấn thuật. Thông linh thuật có quan hệ tri thức, thứ này càng như là trước tiên ở nơi nào đó trước mắt chính mình chakra ấn ký. Lúc sau lợi dụng viễn trình thủ pháp dẫn động thuật thức, lại dùng chính mình thông linh chính mình phương thức, lấy cực nhanh thuấn thân thuật xuyên qua không gian. Ino cảm thấy Sunet trả lời đến như vậy leng keng hữu lực, hơn phân nửa là thật hiểu, chính mình đại khái, khả năng, có lẽ là minh bạch. Shizun sư tỷ ngộ tính vẫn là kém một bậc, nói ban ngày lý luận. Sunet thực không thuộc nữ địa bàn chân ngồi dưới đất kháng nghị. Nhị gia gia, ta thật không cần thiết học mấy thứ này. Làm Ino các nàng luyện luyện là được, nhị đại Hokage mặt vô biểu tình. Vì cái gì? Sunet hạ giọng, tựa hồ sợ bị người nghe được giống nhau. Nhỏ giọng nói, ta đều 50 tuổi, còn cần luyện nhẫn thuật sao? Nhị đại Hokage làm nàng xem chính mình. Ngươi xem, ta đều đã chết. Phía trước nghe tiểu Ino giảng thuật Rasengan thời điểm, ta đều ở kiên nhẫn mà nghe. Ngươi có cái gì lý do không học tập? Sunet, ngoặc kép, cần thiết học sao? Cần thiết học, lý luận bộ phận còn hảo. Chờ tiến vào thực tế thao tác phân đoạn, Sunet lập tức cảm nhận được Shikamaru. Choji bọn họ năm trước không xong tâm tình, đương nàng nhìn đến Ino phân ra 20 cái ảnh phân thân, nhảy nhót lung tung mà khổ luyện phi lôi thần chi thuật thời điểm. 50 tuổi lão A-di trợn mắt há hốc mồm, chúng ta phối hợp đem nhị gia gia lừa gạt hai hạ. Làm hắn chấm dứt tâm nguyện là được. Ngươi dùng đến như vậy cuốn sao? Ta chính là ngươi lão sư A. Ngươi liền như vậy cuốn ta. Nhị đại Hokage vẫn là chiến quốc thời đại tư duy phương thức. Chú ý chính là chăm chỉ so thiên phú càng quan trọng kia một bộ. Mắt thấy Ino như vậy nỗ lực, hắn rất là tán thưởng. Nếu không phải bối phận thật sự là không đúng, hắn đều tưởng nhận một cái con gái nuôi. Hắn bắt đầu thúc giục Sunet. Ngươi nhìn xem ngươi đệ tử đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Có xúc động sao? Có lời nói? Ngươi cũng cho ta luyện đi. Ngàn vạn đừng nói ngươi sẽ không ảnh phân thân chi thuật. Thuật này ta sinh thời sẽ dạy quá ngươi. Phi lôi thần chi thuật đối với tốc yêu cầu phi thường cao. Ino bên này chỉ là bình thường tiêu chuẩn 7 điểm. Luyện được thực cố hết sức. Nàng hy vọng được đến nhị đại Hokage càng nhiều chỉ điểm. Dù sao mộc độn cũng không phải đặc biệt cấp. Nàng liền đem phía trước Haruno Sakura phong ấn tà thần thu hoạch đến 2 cái nồi điểm thêm tới. Rồi tốc thượng, tốc 7 biến thành tốc 8, cùng những cái đó 10 năm như một ngày khổ luyện thể thuật cao thủ vẫn là so không được, nhưng ở bình thường mặt, phản ứng tốc độ đã xem như thực nhanh, nàng hiện tại trị số là nhẫn 10 thể 7 huyễn 7 hiền 8 lực 6, tốc 8 tinh 10 ấn 9. Tổng thuộc tính 65, nàng phỏng chừng nếu muốn đem phi lôi thần chi thuật thuần thục nắm giữ. Hơn nữa đạt tới ở trong chiến đấu sử dụng trình độ. Nhẫn, thể, hiền, tốc, ấn, khả năng đều phải đạt tới mãn giá trị mới được. Đương nhiên, tinh làm chakra căn nguyên. Mỗi lần thuấn di đều yêu cầu hao phí tương đương số lượng chakra. Này hạng nhất cũng là ắt không thể thiếu, ninja 8 hạng. Phi lôi thần chi thuật cái này S cấp thời không gian nhẫn thuật liền yêu cầu 6 hạng trị số đạt. Tiêu chuẩn, có hạng nhất không đạt tiêu chuẩn đều không được, ở Shizune lựa chọn nằm yên. Sunet cùng Ino cuốn 2 ngày sau. Các nàng học tập tiến độ không thể tránh khỏi xuất hiện chênh lệch, heo heo ở trên cây ném xuống một mảnh lá cây. Sunet bên này đầu ra có chứa chakra thuật thức đặc chế kunai. Đường kunai xuyên qua lá cây nháy mắt. Người cũng thuấn di qua đi bắt lấy lá rụng. Nàng này một bước hoàn thành thật sự hoàn mỹ. 10 lần 10 chung. Xem như hoàn thành cửa thứ nhất tu luyện, Ino liền phải kém một ít. Chỉ có thể đạt tới 10 lần ngũ tạng. Nàng cơ sở vẫn là không được. Ít nhất đối với cái này S cấp thời không gian nhẫn thuật tới nói không được. Đặc biệt là thuấn thân thuật, 5 lần thuấn di qua đi, đều là bởi vì thể thuật tương đối kém. Thân thể ở thuấn di trong quá trình biến hình, không bắt lấy lá rụng, Sunet học tập tiến độ nhanh nhất. Nhưng cũng có khuyết điểm, nàng phản ứng tốc độ theo không kịp tiếp một mảnh lá rụng còn hành. Tưởng ở thuấn di đồng thời căn cứ hiện trường hoàn cảnh làm ra phán đoán. Kịp thời điều chỉnh thân thể hướng, hoặc là trước làm ra ứng đối. Nàng liền làm không được, Ino đứng ở tại chỗ chờ nàng thuấn di. 2 lần Ino đều đem kunai giá đến Sunet trên cổ. Nàng phản xạ thần kinh còn dừng lại ở thuấn di trước trạng thái. Căn bản không phản ứng lại đây, nàng quá mức thói quen với cái loại này máy ủi đất thức phương thức. Chiến đấu, vung lên nắm tay chính là làm. Né tránh, không tồn tại. Một quyền một cái tiểu bánh nhân thịt, nhiều đơn giản. Ino là các phương diện đều miễn cưỡng. Nhị đại Hokage đối với nàng tương lai nhưng thật ra tương đối mong đợi. Cho rằng nàng ở hơn 20 tuổi. Thân thể tố chất cùng đầu óc đều đạt tới đỉnh thời kỳ. Lúc ấy nàng là hoàn toàn có thể nắm giữ cái này nhẫn thuật, nói cách khác. Hiện tại kém đến còn xa, Shizune bên kia càng miễn bàn. Có thể nói, cái này nhẫn thuật 3 người đều học được gập ghềnh. Ở cái này nhẫn thuật trước mặt, các nàng đều không tính có thiên phú, Kakashi bên kia luyện 1 năm. Chậm chạp vô pháp ở trong chiến đấu sử dụng, cũng là bị cái này nhẫn thuật khắc nghiệt điều kiện tạp trụ. Shiranui Zenma đem phi lôi thần chi thuật đổi thành 3 người sử dụng phi lôi trận chi thuật. Càng là rơi vào đường cùng lựa chọn, trừ bỏ phi lôi thần chi thuật. Nhị đại Hokage còn dạy rất nhiều khác nhẫn thuật, phía trước Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời điểm. Nhị đại Hokage hiện trường dạy học có vẻ tương đối hấp tấp. Lúc này liền có thời gian, hắn đem chính mình sẽ dùng thủy độn nhẫn thuật dốc túi tương thụ. Ino làm hiện giờ nhẫn giới số 1 số 2 thủy độn đại sư. Học mấy thứ này liền dễ dàng nhiều. Một cái giáo đến thoải mái. Một cái học được thống khoái. 2 người đều thực vui vẻ, nhị đại Hokage 7 thuộc tính toàn bộ cụ bị. Trong chiến đấu am hiểu sử dụng thủy độn, không đại biểu còn lại độn thuật liền sẽ không dùng, Ino lại từ hắn này học xong rất nhiều phong độn. Thổ độn, hỏa độn nhẫn thuật, nhị đại Hokage cảm giác năng lực càng như là chính hắn một loại thiên phú. Cái này không có gì nhưng giáo. Nhưng hắn giúp Ino cải tiến một chút Yamanaka ra cảm giác nhẫn thuật, nguyên bản nàng chỉ có thể cảm giác 10 km trong vòng mục tiêu. Karin thần nhạc tâm nhãn cảm giác phạm vi là mấy chục km. Nhị đại Hokage cảm giác năng lực liền khủng bố. Hắn cảm giác bán kính có thể vượt qua 100 dặm. Trải qua cải tiến, Ino hiện tại cũng có thể cảm ứng được mấy chục km trong phạm vi mục tiêu. Theo thuần thục độ tăng lên, chuẩn xác độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Tấu chương xong, hết chương.